Tục nhân hồi đáng, chương 73, trận chung kết bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện thoại biểu hiện xung quanh Lý Du rất ồn ào, Lý Du vừa nghe Thiện Nhiều khống thế vào được, hắn biết lúc này mình ra mặt cũng vô dụng, vì vậy lập tức chạy nói cho Biến Hóc Đao. Biến Hóc Đao vừa nghe lập tức định đi ra cửa đón người. Dương Ẩn Kiều thấy Biến Hóc Đao định đi, vội vàng ngắn hắn lại, dài ca, đã sắp tới giờ thi đấu, mày đi đâu vậy? Thiện Nhiều bị cắn bến ngoài khống vào được, tao phải đi đón cô ấy. Biến Hóc Đao vừa đi vừa nói, Dương Ẩn Kiều nới, tao đi đón, máy về chuẩn bị ra sân đi, tao khẳng định sẽ đớn người vào cho máy. Ở lối vào, Dương Ẩn Kiều thông qua hàng rào thấy Thiện Nhiêu và Quan Thục Nam, người chung quanh quá nhiều, hắn không nói nhiều, chỉ báo Thiện Nhiêu đi tới cửa sau dưới đài chủ tịch. Trong lòng Thiện Nhiêu vô cùng vui mừng dắt Quan Thục Nam đi cửa sau, kết quả cửa sau canh gờ còn nghiêm hơn lối vào. Bởi vì nhân viên bảo vệ nhận được thông báo lãnh đạo trường có thế sẽ mới lãnh đạo bộ giáo dục tới trường thị sát tới đây xem bảng đờ. Dương Ẩn Kiều vốn tướng dẫn Thiện Nhiêu vào sàn chỉ tốn vây phứt, nào ngờ kết quả như vậy. An ninh ơ của nhận định Thiện Nhiêu khống thuộc về những loại người có thế đi lối này, báo có và Quan Thúc Nam mau đi khỏi đây. Dương Ẩn Kiều bắt đầu nộ nếu chỉ là đưa Thiện Nhiêu vào, co. Vào hay không cũng không sao, dù sao đều là bạn học thì cũng dễ nô. Y. Nhưng bên cạnh Thiện Nhiều co, dẫn theo người khác, nếu không vào được Thiện Nhiều sẽ mất mặt, Thiện Nhiều mà mất mặt khó mà đắm báo liệu có giận chờ đánh mèo, liên quan tới hắn. Hắn cũng biết Biến Học Đao sau khi ghi bản sẽ có thời quen dùng ngón tay chỉ với phía Thiện Nhiều, hôm nay Đỗ Inh Ngộ Thiên sắp xếp là 4-5-1, Biến Học Giao chính là y, chủ lực trong đội hình, có thể nói là tất cả chiến thuật đều vây quanh hắn. Nếu lúc Biến Học Đao ghi điếm mà không thấy bạn gái của hắn đâu, vẫn bị ngắn ở ngọ ấy thì tâm tình hắn như nào? Biên Học Đạo là viện quản lý, chịu làm ngoài viện cũng là vi Thiện Nhiêu, huống chi hiện giờ chủ lực của đội do Biến Hóc Đao tìm đến, nếu Thiện Nhiêu khống vào đưa, Biến Hóc Giao không cờ tâm tình đa tiếp thì trận bo. Ngáy làm như nào? Dương Ẩn Kiều đè cơn giận trong lo, nghĩ chuống, báo Thiện Nhiêu chờ sút, hắn quay lại tìm thấy Cố Vân. Ở gắn chỗ ân luyện viên tìm được thấy Cố Vân mấy ngày nay luôn đi theo đội báng. Thấy Cố Vân ra mặt mới có thế dẫn Thiện Nhiều và Quan Thúc Nam vào sân. Nhìn một hồi không tìm được chỗ, Dương Ẩn Kiều dẫn có vào khu đội viên nghỉ ngơi. Trận bảng chỉ vài phút nữa sẽ bắt đầu, cầu thủ hai đội đã ra sân. Quan Thúc Nam không nghĩ việc mình tới muộn một chút lại mang tới nhiều phiền toái cho Thiện Nhiều như vậy, những có càng cảm thấy hiếu kỳ, rõ ràng Thiện Nhiều nói đây là cuộc thi đá bóng trong trường sao lại cờ nhiều người tới xem như vậy. Chẳng lẽ trận bóng rất hay, Quan Thúc Nam không đá bóng. Nhưng có xem nhiều trận đấu, coi như là một người hiếu về bóng đá. Cha Quan Thúc Nam là một người mê bóng đá, chịu ảnh hưởng từ cha, từ bé cổ đã thích xem đá bóng, giải quốc nội cũng xem, giải châu Âu cũng xem, hơn nữa nếu bận không xem được thì cũng xem các pha chọn lọc sau mỗi trận đầu, tép chi thế giới bóng đá phát hành mỗi tuần đều không thiếu một bắn. Hai người ngố, vào chó, Quan Thục Nam hoi Thiện Nhiều. Phía bên kia là phân sản của học viện các em sao? Thiện Nhiều chỉ tay no. Y, đối diện là đội ền Minh tắm nước. Lúc này Quan Thúc Nam mời nhờ Thiện Nhiêu từng nói với cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đội trong trận chung kết là đội du học sinh. Nhìn theo phía ngón tay Thiện Nhiêu, Quan Thúc Nam nhìn thấy Biến Hóc Đao, sau đó phát hiện Biến Học Đạo là tiền đạo trong đội hình 4-5-1. Đội du học sinh xếp đội hình 4-4-2, một tiền đạo người châu Âu, một tiền đạo người da đen, giữa sân và hậu vệ có mấy gương mặt người phương Đông. Đoán chứng không phải người Nhật Bản thì là người Hàn Quốc. Khi phở biếu trước trận đấu cũng đã nói qua, mọi người làm động tác thả lỏng các cơ, dùng ánh mắt nhìn về phía cách bộ chi đội hình của đội du học sinh. Trước lúc thi đấu, Ngộ Thiền triệu tập tất cả đội viên, đặt tay cũng một chỗ, gào to một tiếng tiến lên. Cánh tương này bình thường mọi người CSZ thấy trên TV, cánh tương này là lần đầu xuất hiện ở cấp đống sâm, phía bén khán đài của đội truyền thông lập tức vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ. Phía bến đội du học sinh hiển nhiên cũng muốn làm như vậy, nhưng bọn họ đến từ những nước khác nhau, đến từ trường học khác nhau. Trong số 11 cầu thủ có ít nhất 6 loại tiếng mẹ đẻ, trước trận chung kết còn có 3 người mới gia nhập, độ quen thuộc nhau rất kém. Thị trường trong sân thầm nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vì vậy cũng thổi. Biến Hóc Đạo và Ngộ Thiền nhìn nhau một cái, thấy được sự mừng rỡ trong mắt nhau, song sự mừng rỡ của hai người cũng không giữ được bao lâu. Tiếng còi vang lên. Trận đầu bắt đầu, Hứa Chi Hữu cắt báng ở giữa sân, chuyền bóng thắng cho Ngộ Thiền, Ngộ Thiền dùng tốc độ cao sống vọt lên ở bên biên phải, người và băng vượt qua hàng phòng thủ của đội phương, ở tận cuối sản mới, chu vến, biến học đảo trong khu cấm địa dùng ngực đòn bong, chỉ là bị hậu vệ đội Phương Khoa kinh người, đành phải quay ngươi truyền cho Đoan Kỳ Phong, Đoan Kỳ Phong đòn bong liền trực tiếp sứt. A bóng đập vào cột dọc phải cầu mốn, bay ra. Không khí trong sân lập tức náo nhiệt, người đến xem đều sự hai đội dừng xe bus vì chức vô địch, bây giờ lại thấy đội truyền thống đá rất cống hiến. Ngộ Thiền Trai chờ về vỗ tay với Đoan Kỳ Phong, ỷ báo cũ sứt khống tối. Lai lần nữa phát bo, hai đội tranh đoạt kịch liệt. Lúc trước tin tỉnh báo nói thân hình đội du học sinh rất vững chắc, hơn nữa tố chất thân thế cũng mạnh hơn, cứng đối cứng với bọn họ chỉ có chịu thiệt, lần này đá bóng mới coi như được lĩnh giáo. Cho đến lúc này mọi người mới thấy được khả năng dự đoán trước của Ngộ Thiền khi thay vào hai hậu vệ dâng cao. Nhanh nhẹn, nhanh chân đến giữa người hậu vệ, đối diện với du học sinh cao lớn tình cảnh của đội truyền thống qua thiệt thời, đối phương chỉ cần dùng thân thể che một bến bóng. Một bên còn lại tỷ đề thì trừ khi phẩm quy còn không cũng chả làm gì được đối phương. Hơn nữa, nhìn biểu hiện trên sân, cầu thủ đội du học sinh đều có kiến thức cơ bản về bóng đá hơn hắn đội truyền thống, cắm giác bóng lân kha nắng quan sát đều hơn hắn. 4-5, một đấu 4-4-2, thêm một người ở giữa sân, nhờ vậy mà khó khăn lắm mới cờ thế đa ngang với đối phương. Hai tiền đạo của đội du học sinh, người da trắng là dạng va chạm tranh cướp, còn người da đen là dạng tốc độ. Phối hợp với nhau không ngừng xé rách hàng hậu vệ của đội truyền thống. Trừ cú sút đầu tiên, đội du học sinh toàn điện áp chế đội truyền thống. 30 phút đầu trận, Thành Đại Khư A giải tư cơ hội sút của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Lúc trước có lời đốn đội du học sinh tim hai cầu thứ đã từng trái qua lo huấn luyện NoVNG ở châu Âu, mặc dù cuối cũng tin tức này không được xác nhận nhưng trong đội du học sinh quả thực có cầu thủ kỹ thuật cao hơn hắn. Một cầu thủ sử dụng kỹ thuật flip-flap hai lần, trong đó có một lần vượt qua Hứa Chi Hữu, cần có một người dùng gót chân đẩy bo. Ân qua người, vượt qua Hứa Chi Hữu, màn gót chân đẩy bo. Ân qua người vừa thể hiện khiến các sàn thể dục đều ố lên kinh ngạc. Thật ra hai động tác này Hứa Chi Hữu cũng biết, hơn nữa rất thành thạo, mấy người biến hóc đao đã từng thấy Hứa Chi Hữu bóng không rời chán, tùy ý thể hiện nhiều lán. Song Hứa Chi Hữu quá thiếu kinh nghiệm. Cho dù luyện tập nhiều lần nhưng không đá mấy trận trong các cuộc tranh tài như này, trong trận đấu kịch liệt như này, rất nhiều động tác và kỹ xảo quên sách xanh. Chỉ có trải qua những trận tranh tài chính thức mới có thể trưởng thành, đây cũng là nguyên nhân biến học đao để bọn chúng ra sản. Một chọi một bị dùng kỹ sâu như vậy vượt qua là đả kích khổng lồ voi hàng phần thu, hơn nữa mọi người đều là cầu thủ nghiệp dư, khả năng thừa nhận cũng năng lực điều tiết cầm xúc kém xa cầu thu chuyên nghiệp, bị vài lần như vập rốt cụ bắt đầu có nhiều sơ hớ. Cảm xúc của Hứa Chi Hữu cũng bị ảnh hưởng. Đoan Kỳ Phong và Ngô Thiền tìm cơ hội nói với hắn hai câu, nhưng nhìn qua thì hiệu quả không lớn, thứ Hứa Chi Hữu bị phá huy không chỉ cờ ý chỉ chiến đầu, nó còn là lúng tin. Dưới sự phối hợp nhuần nhuyễn, hàng phòng thu của đội truyền thống từng bước bị tê liệt. Ngô Thiền khống ngừng chạy qua lại kêu gọi khích lệ mọi người, biến học đao cố gắng dân bo. Ân tấn cống nhắm giảm bớt áp lực cho hàng phòng thu, nhưng tất cả đường như là vỗ ích. Cuối cùng, phút thứ 38, đối phương từ bên ngoài chuyền bo. Ân bóng vào khu cấm địa, tiền đạo da đen nhanh chóng lao tới, như một thanh đơn đao chọc vào, nhưng bị Thành Đại khi đáy ra, tiền đạo da thắng số 9 đệm thêm một sút, bóng bay vào góc chết câu mốn. 1 giờ một đội du học sinh ghi bàn trước tiền. Phút 43, đội du học sinh thực hiện một cứ chuyến xa từ sân nhà, trực tiếp tới chân tiền đạo da trắng, hắn và tên da đen hai lần hai vượt một, sau đó tên da đen dẫn đi hai cầu thủ phòng thu. Tên da trắng liền lập tức sứt, mặc dù Thành Đại khi phán đoán đúng hướng sứt nhưng bóng lại bay vào góc chết trời trên. Tỷ số biến thành Z-O, cầu thủ 16 chịu trách nhiệm kèm chặt tiền đạo số 9 thấy đối phương sứt vào hai quả trước mặt mình, phòng thu. Càng dính chặt lấy, số 9 bị hắn dây dưa dần dần có chút không chịu được. Phút thứ 45, đội truyền thống không chút tinh thần chiến đấu bị đối phương nắm lấy cơ. Y, người quen cũ Harry của biển Hóc Giao sứt phát gâu. C. Hỗn chiến trong khu cấm địa, mấy hậu vệ thấy bóng bay tới liền sứt manh pha bóng, những bóng lại bay chạm vào người Hứa Chi Hữu, trở thành một cú sút chỉ mang. Phán lưới nhà, 3-0, khán giá đều ồ lên xôn xao. Thìn thu chắc, con ngàn cuốn sách mơ ra ngân câu chuyện. Cách chương.